Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 135, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 421, Gia Thế của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười nói, kỳ thật ta tưởng ngươi chính là hỗn độn, liền nghĩ ngươi tu vi thông thiên, nhưng hiện tại ngươi đang ở âm dương kính chung, bất quá vẫn là thoát không được, bản thân ngươi càng mạnh, phong ấn âm dương kính chi lực liền càng mạnh, thật giống như chính ngươi đứng ở sọt, vĩnh viễn, vô pháp đem sọt nâng lên. Hỗn độn không đáp, qua một hồi lâu mới nói, có một loại lực gọi là sọt ngoại chi lực, vậy ngươi chậm rãi tu luyện đi, không có việc gì, có thể thử xem. Diệp Thiếu Dương không nghĩ rối rắm vấn đề này, nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tháo mũ của ngươi xuống, nhìn xem mặt ngươi trông như thế nào, đừng nói cái gì vô hình vô tướng, ngươi đã có thân thể, nhất định có mặt, bằng không ngươi lo chụp mũ làm gì. Hỗn độn hơi ngẩng đầu, khóe miệng cong lên một màn nhàn nhạt. Ngươi biết ta vì cái gì dùng mũ che mặt không? Không biết, Diệp Thiếu Dương trả lời thực dứt khoát. Hỗn độn khẽ thở dài nói, lần sau nếu ngươi có thể thắng ta, có thể cho ngươi xem một chút. Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi hắn một câu, ngươi không phải mỹ nữ, thần bí như vậy làm gì? Đột nhiên, hỗn độn búng một cái, một luồng ánh sáng trắng bay ra, xuyên thủng thần thức Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn âm dương kính lắc lắc đầu, bị giết một sợi thần thức, tuy rằng đối với thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là tâm lý, cảm giác có điểm khó chịu. Diệp Thiếu Dương suy xét một chút, chính mình cũng không có cách nào tiêu diệt hỗn độn, chỉ có trước mắt đem hắn khóa ở âm dương kính, tương lai từ từ tính toán. Hơn nữa, hắn cũng biết ở sâu trong nội tâm cũng không có ý định tiêu diệt hỗn độn. Hỗn độn nói đã từng giết tổ tiên Mao Sơn, chuyện này thật giả không biết, dù sao chính mình không gặp hắn giết người. Diệp Thiếu Dương mở ba lô, đem Thái Ất Phất Trần lấy ra. Ở bên hoàng hôn, lặng lặng quan sát, trong lòng tràn ngập đắc ý. Thái Ất Phất Trần mới chính là thu hoạch lớn nhất của mình trong lần hành động này. Mao Sơn tam đại pháp khí. Chính mình đã có đến hai, nếu gom đủ tam đại pháp khí, liệu thật sự có phát sinh chuyện thần kỳ như trong truyền thuyết? Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình lòng tham quá lớn, pháp khí cuối cùng kia đã mất tích từ mấy trăm năm trước mà mình cũng không có một chút manh mối, làm sao mà tìm. Ngẩng đầu, từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, hồng nhật tây hạ, dạng mây đỏ đầy trời, quả là một cảnh hoàng hôn thật đẹp. Ở ban công ngây người một hồi, bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương qua mở cửa vừa thấy là Chu Tĩnh Như cùng một dáng người cao gầy. Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu, liếc mắt một cái, mới nhận ra đó là quả cam, sửng sốt một chút trên người đánh giá. Nàng đang mặc trên người một bộ váy hoa, chân đi giày trắng, nhìn qua thực rất mực thanh thuần, cùng khí chất của nàng, có điểm như nhân vật phim hoạt hình. Thế nào là muội tự mình chọn đấy? Chủ Tĩnh Như cười nói. Đẹp đẹp, Diệp Thiếu Dương gật đầu hướng quả cam nói. Bất quá, người sắp phải đi. Quả cam lập tức chu miệng. Lão đại, cho ta ở lại một ngày đi. Tiểu Như nói, buổi tối mang ta đi tham gia một tiệc rượu, ta muốn đi xem, ngày mai lên đường. Chủ Tĩnh Như giúp đỡ nói. Làm giao nhân, đãi ngộ mình một ngày, có gì quan trọng? Diệp Thiếu Dương không nói gì nhún vai, cùng nhau xuống lầu. Đi vào nhà ăn thuê phòng, thấy Mã Thừa, Trương Tiểu Nhị, Tạ Vũ Tình cùng Tứ Bảo đã ngồi ở bên trong. Sư phụ, người tỉnh rồi. Trương Tiểu Nhị vừa thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhiệt tình đứng lên. Để đệ tử lấy nước cho người. Làm trò nhiều như vậy mà cô ta vẫn nhiệt tình đối đãi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương có chút ngại ngùng, Chu Tĩnh Như cùng Trương Tiểu Nhị cùng ở trong một thành phố, đã quen nhau. Trước cũng nghe nói nàng cùng Diệp Thiếu Dương có quen biết. Bất quá nhìn thấy nàng đối với Diệp Thiếu Dương khiêm tốn nhiệt tình như thế, cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu Nhị, ngươi... Ngày thường đối với người khác, bộ dạng đâu vậy, tại sao ở trước mặt huynh ấy lại... Trương Tiểu Nhụy hào phóng cười cười, bởi vì ngươi là sư phụ ta. Nói xong, rót chén nước, nhanh nhẹn, nhét vào trong tay Diệp Thiếu Dương. Chu Tĩnh Như cạn lời, nếu không phải chính mắt nhìn thấy một màn này, đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Mã Thừa hướng nàng cười cười nói, hiện tại muội đã biết, hắn ta không riêng có mỹ nữ người hầu, còn có mỹ nữ đồ đệ, quả thực. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tiểu Nhị hung hăng, trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái nói, làm sao vậy? Mã Thừa biết nàng luyện qua rất nhiều võ công, hơn nữa tính tình nóng nảy bạo lực, nói đánh là đánh. Lập tức liền ngậm miệng lại, không nói thêm chút nào. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nhìn quanh đoàn người nói, hãy gọi Tiểu Mã cùng Quách Sư Huynh cùng tới đi. Đúng rồi, còn Vũ Vũ nữa. Tả Vũ Tình cố ý cười lạnh một tiếng nói, sợ là chỉ muốn gọi người cuối cùng, ngượng ngùng nói thẳng đi. Đừng nói giỡn, hôm nay ta mời, xem như đại gia đình liên hoan một lần, ta sắp phải đi, sau này khẳng định khó có thời gian tụ họp. Một câu nói của hắn khiến vài người sửng sốt. Đi, ngươi muốn đi đâu? Tả Vũ Tình nói, về nhà một chuyến. Ồ, Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đó là sư môn, ta phải về chính nhà mình. Ngươi có nhà? Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như không hẹn mà cùng hỏi. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, nói vô duyên, ta cũng là cha mẹ sinh ra, không phải từ đá nhảy ra, đương nhiên là phải có nhà. Chu Tĩnh Như vội vàng nói, ý của muội không phải như vậy, chỉ là từ trước tới nay không nghe huynh nói qua nhà huynh, cho rằng huynh từ Mao Sơn đến và Mao Sơn cũng là nhà huynh, cho nên có điểm kinh ngạc. Tạ Vũ Tình cũng ở một bên gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, trước không nói, chờ tất cả mọi người tụ họp đầy đủ, ta sẽ nói một lần. Nói xong, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba người Tiểu Mã, nói bọn họ lập tức tới. Sau nửa giờ, Lão Quách cùng Trang Vũ Ninh lục tục tới. Trang Vũ Ninh hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, có khí chất minh tinh. Bất quá ở Chu Tĩnh Như, Trường Tiểu Nhị cùng Mã Thừa, ba người trước mặt vẫn là có vẻ thực câu nệ, thực ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trước đây đã từng hỏi Mã Thừa về gia thế của Trương Tiểu Nhị. Ông nội của Trương Tiểu Nhị từng là thủ trưởng nhất hào quân khu của tỉnh Giang Nam, trong nhà nhiều người ở trong quân đội, nhậm chức vị quan trọng, trong lòng bừng tỉnh, trách không được Mã công tử cùng Chu Tĩnh Như đều nể mặt nàng, hơn nữa nàng tính cách thượng võ, hơn phần nữa cũng là chịu gia tộc ảnh hưởng. Tiểu Mã là người đến cuối cùng, đi bên cạnh hắn là Vương Bình. Cứ như vậy, tất cả mọi người đã đến, ánh mắt Diệp Thư Dương đảo qua một lượt. Nghĩ đến chính mình đi vào Thạch Thành cũng không bao lâu mà lại kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Hơn nữa, giao tình đều rất sâu, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Ở cửa phòng ăn phía trước, thấy bóng người qua qua từ cửa phía dưới chui tới, bỏ đến vai Quả Cam ngồi. Hai người bọn họ, một quỷ một yêu, đều không ăn cơm, ngồi ở bên cạnh xem bọn hắn dùng bữa uống rượu. Chương 422: Gia thế của Diệp Thiếu Dương, phần 2. Diệp Thiếu Dương, nhà của ngươi là ở chỗ nào vậy? Lúc trước có nói một nửa, hiện tại mọi người đã đến đông đủ, có thể nói rõ ràng ra không? Mã Thừa hướng Diệp Thiếu Dương rót ly rượu nói, lúc này đây, mọi ánh mắt đều dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương. Bị nhiều người như vậy nhìn, hắn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, gãi gãi sau cổ nói, không có gì, nhà ta ở tại Dự Châu, huyện Hoài Thượng, ở đó là một sơn thôn nhỏ, năm ta 5 tuổi thì ta lên Mao Sơn, từ đó chưa có về nhà. Ngươi vì sao lại lên Mao Sơn, trong nhà có còn người thân nào không? Tiểu Mã hai mắt tỏa sáng, hướng Diệp Thư Dương hỏi. Vấn đề này hắn đã hỏi qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Thư Dương dùng đề tài khác đánh trống lảng. Hôm nay hắn có dự cảm Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ nói thật. Nhà ta quả thực rất thảm. Diệp Thiếu Dương tay cầm chén rượu, uống một ngụm nhỏ nói. Tiểu Mã nói, có Đường Bá Hổ nên thảm sao? Đường Bá Hổ? Trương Tiểu Nhụy vừa lúc ngồi gần Tiểu Mã, dùng sức đánh một chưởng lên vai hắn, cả giận nói, đừng có ngắt lời. Một chưởng này thiếu chút nữa làm Tiểu Mã hộc máu, khiến hắn nói chuyện cũng nói không nên lời. Diệp Thiếu Dương nói, ta kể từ đầu nhé, nhà ta ở tại một sơn thôn nhỏ gọi là Diệp Gia Thôn. Năm ấy ta 5 tuổi, bởi vì trong thôn có một vô sư nhân gian. Vô sư này luyện chế mẫu tử sát thi hại ta, thiếu chút nữa giết chết ta. may mắn sư phụ ta cứu giúp. Vì để rút đi thi độc trong cơ thể ta, nên thu ta làm đồ đệ, đưa lên Mao Sơn, ta cũng bắt đầu tu hành từ đó. Khi đó người cả ta mỗi năm đều sẽ lên Mao Sơn thăm ta. Sau đó lão nhân gia lục tục qua đời, nhưng ông nội của ta vẫn còn khỏe mạnh. Năm ấy ta lên 10 thì nghe được một tin sét đánh. Quê nhà ta xảy ra một trận đại hồng thủy trăm năm hiếm gặp. Diệp gia thôn chúng ta nằm ở một nơi hẻo lánh, lãnh trọn trận đại hồng thủy đó. Đã chết rất nhiều người, trong đó bao gồm cha, mẹ, gia gia thì mất tích, vẫn không có tìm được. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, dừng một hồi rồi nói tiếp. Sau khi nước rút, người thôn ta tử thương rất nhiều, sau đó đi chạy nạn. Bất quá khi đó ta còn nhỏ, sư phụ sợ ta đau lòng, cũng không nói cho ta biết những việc này. Mãi cho đến năm ta 15 tuổi, trong nhà vẫn không có người thân đến thăm ta, ăn Tết cũng không ai tới đón ta. Ta thật sự nhịn không được, trở về một lần nhà, kết quả nhà còn ở đó, nhưng là một căn nhà trống. Ta tìm người thân, sau khi nghe ngóng mới biết được chân tướng, ta lại về Mao Sơn, tiếp tục tu hành. Những chuyện ta trải qua chính là như vậy. Diệp Thư Dương quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả mọi người im lặng, trầm mặc nhìn mình. Chu Tĩnh Như, môi rung động, tựa hồ muốn mở miệng an ủi. Không cần an ủi ta, chuyện đó đã qua, ta ít nhất còn từng có nhà. Hiện tại ta tính về nhà là vì còn có phần mộ tổ tiên, có thể tế bái. Tiểu Mã đặt tay lên vai Diệp Thư Dương uống nói. Người nói phải về nhà là vì phải tế bái tổ tiên sao? Diệp Thiêu Dương lắc đầu, ta lúc trước có nói qua, hại ta chính là một đôi mẫu tử thi sát, lúc ấy cũng là ngoài ý muốn, sư phụ ta chỉ giết được mẫu sát, nhưng để anh linh kia đào tẩu, sau đó nó vẫn luôn ẩn nấp tu luyện. Gần đây có người đưa tin báo, nói thi sát này xuất hiện, chuyện này rốt cuộc có liên quan tới ta, ta lần này trở về chính là muốn thu phục nó. Mọi người nghe thấy quan hệ đến chuyện thi sát, cả kinh nói không ra lời. Tả Vô Tình nói, thi sát tu luyện mười mấy năm mới dám xuất hiện, có phải rất lợi hại không? Đây là điều đương nhiên, mẫu tử thi sát bản thân chính là một loại hung thần, tu luyện 7-7-49 ngày, đuổi kịp quỷ tiết cùng ngày thành hình, cho nên thành sát có thể sánh ngang thi sát tu luyện mấy trăm năm tu vi, bằng không cũng sẽ không có cơ hội thoát khỏi sư phụ ta. Anh linh này lại tu luyện thêm mười mấy năm, có quỷ mới biết nó mạnh thế nào. Mọi người líu lưỡi, Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, con sát thi này với những con quỷ đầu ngươi tiêu diệt đều là quỷ trẻ con, có gì khác nhau? Khác nhau lớn, sát thi là một loại cương thi, so với thi vương cũng không kém hơn là bao. Vậy sát thi này lợi hại ở điểm nào? Như mọi người đã biết, mặc kệ là lục nhãn quỷ đồng hay bức thủ quỷ tử thì đều là pháp sư làm ra. Bức thủ có tu vi rất cao, nhưng trước khi bị giết, nó vẫn là người và lại nó còn tu luyện trong thời gian ngắn, nên không làm được trò trống gì. Còn anh sát này sinh ra, liền thành sát, tu luyện mười mấy năm, tu vi bức thủ quỷ tử, làm sao có thể so sánh? Diệp Thiêu Dương xua xua tay, nếu thật là dễ đối phó, sư phụ cũng sẽ không cố ý để ta đi. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong thở dài, vốn tưởng rằng chuyện này kết thúc, huynh có thể yên ổn một thời gian, không nghĩ tới lại muốn mạo hiểm. Diệp Thư Dương cười cười, ta cũng không nghĩ, nhưng không có biện pháp nào khác. Huynh chừng nào thì đi? Ta ngày mai sẽ đi. Diệp Thư Dương nhìn Trang Vũ Ninh một cái nói, xem xong buổi biểu diễn. À không đúng, là thi đấu của muội, ta liền đi. Trang Vũ Ninh có điểm ngượng ngùng cúi đầu. Vậy được, ta cùng ngươi đi, Tiểu Mã nói. Vương Bình lập tức dùng cánh tay véo hắn một cái. Diệp Tiêu Dương thấy một màn như vậy, cười cười. Thôi khỏi đi, ta muốn tự mình đi, tốc chiến tốc thắng, sau đó lại trở về tìm các ngươi. Tiểu Mã còn muốn nói cái gì đó, Vương Bình liền nhéo thêm một cái trên đùi hắn, đành phải câm nín. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều không nói lời nào. Diệp Tiêu Dương cười cười, giơ chén rượu nói. Không cần lo lắng cho ta, cụng ly đi, xem như chia tay ta. Tiểu Mã nâng chén nói, huynh đệ yên tâm lên đường, mọi chuyện còn có ta. Ít nhất có ba người từ dưới gầm bàn đá chân hắn. Tuy rằng hắn nói không thành vấn đề, nhưng nghe như kiểu tiễn đưa Diệp Thiếu Dương về nơi chín suối. Lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương đem chuyện siêu độ tiểu quỷ cùng tứ bảo Nói một lần, Tứ Bảo vốn dĩ ngại phiền toái, cũng không định tiếp nhận. Bất quá suy xét đến Diệp Tiêu Dương sắp phải đi, thật sự không có biện pháp, đành phải đáp ứng. Mọi người biết được Diệp Tiêu Dương phải đi, vốn dĩ đều có chút thương cảm. Bất quá Diệp Tiêu Dương cam đoan mau chóng thu phục thi sát, an toàn trở về, hứng thú rất cao, cùng mọi người nâng cấp. Mọi người ầm ĩ ăn uống, Chu Tĩnh Như muốn đưa quả cam đi tham gia tiệc rượu nên đi trước, còn lại mọi người vẫn luôn ăn uống, sau đó thì từng người tan đi. Tả Vũ Tình vốn định cùng Diệp Thư Dương nói mấy câu, nhưng là lão Quách uống nhiều quá, vẫn luôn lôi kéo Diệp Thư Dương đi ngâm chân. Nghĩ đông người như vậy, không tiện, đành phải thôi. Dù sao, Diệp Thư Dương ngày mai mới đi, đến lúc đó mình đưa hắn đi, có thể nói tán gẫu một chút, vì thế cáo từ rời đi. Diệp Thư Dương tiễn bọn họ rời đi, rồi ngồi trên xe Vũ Ninh, cùng nàng về biệt thự thu dọn đồ đạc của mình. Chương 423, ngôi vị quán quân. Dọc theo đường đi, cảm xúc của Trang Vũ Ninh rất lạ, cũng chỉ nói câu được câu không với Diệp Thiêu Dương về cuộc thi đấu ngày mai. Về đến nhà, đồng hồ chỉ đã hơn 9 giờ, Trang Thái đang ngủ, cũng không ai đến đánh thức ông ta. Trang Vũ Ninh cũng đi vào phòng, Diệp Thiêu Dương giúp hắn. Ngày trước, vì đối phó với bức thủ và hổ uy, pháp dược mà Diệp Thiêu Dương lấy từ chỗ lão Quách không ít, đều để ở chỗ này, sắp xếp lại mất không ít thời gian. Sau khi làm xong việc, Trang Vũ Ninh mời Diệp Thiếu Dương lên ban công phơi đồ ngồi, nghỉ ngơi một chút, tiện thể uống một tách trà cho tỉnh rượu. Diệp Thiếu Dương cũng có ý từ chối. Thiếu Dương ca, số tiền kia em đã gửi vào tài khoản cho anh. Ban đầu vốn dĩ em định gửi nhiều hơn, nhưng sợ làm vậy thì không tốt lắm, cho nên em vẫn làm theo ước định trước kia. Tổng cộng 30 vạn, khi nào anh rảnh thì tra tài khoản. Vậy đà tạ em nhé, Diệp Thiếu Dương hớn hở nói, trong lòng cảm giác như đời nở hoa, tận 30 vạn, lại còn 19 vạn 8 ngàn trong tài khoản, tổng cộng nhiều ít thế nào? Diệp Thiếu Dương âm thầm tính bằng đầu ngón tay, có thêm vài số vào, đến cả ngày hắn không tính ra. Thiếu Dương ca, Trang Vũ Ninh nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng dùng mắt đưa tình với mình, ánh trăng chiếu vào giọt lệ trên mắt nàng, khiến ai cũng không thể không động lòng suýt xoa. Nói ra, anh đừng nghĩ lung tung là suy nghĩ của em. Nếu em tiếp tục gửi anh 30 vạn, anh có thể tiếp tục ở đây thêm một tháng nữa không? Diệp Thư Dương trong lòng khẽ động, những lời này có ý tứ gì? Hắn cố ý cười cười. Để làm gì, em định bao ăn ở cho anh à? Trang Vũ Ninh nghe thấy hắn tưởng mình nói giỡn, cúi đầu đỏ mặt nói. Có chuyện này, em vẫn luôn đắn đo suy nghĩ mãi, quyết định nói cho anh. Diệp Thư Dương tuy rằng đối với tình yêu, hắn không hiểu nhiều và tỏ ra là một người chất phác, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Trang Vũ Ninh lúc này, hắn cũng đoán ra nàng muốn nói cái gì. Ánh mắt hắn tỏ vẻ nhanh nhạy, kinh ngạc nói, suýt chút nữa quên, anh có hẹn với Mã Thừa, anh đến đưa đồ cho hắn, giúp hắn siêu độ cho tiểu quỷ, anh phải đi đây. Lần thổ lộ này của Trang Vũ Ninh bị đổ ngược vào họng, đành phải chấp nhận, cùng hắn đi xuống lầu hỏi. Ngày mai, anh có đến xem em thi đấu không? Tất nhiên rồi, anh muốn chứng kiến cảnh em giành chức quán quân. Trang Vũ Ninh vui vẻ cười rộ lên. Được, em sẽ đặt vị trí ngồi trước cho anh. Đợi lát nữa, em sẽ gửi tin nhắn nói rõ vị trí ngồi của anh trong hội trường. Diệp Thiêu Dương gật gật đầu, tự mình lấy đồ đạc, bước nhanh xuống lầu, đi ra khỏi cửa phòng, xoay người nói. Em hãy đi nghỉ sớm, ngày mai còn có sức thi đấu, đừng lo cho anh nữa. Đúng rồi, cái này trả cho em. Nói xong, hắn đem một thứ lại, Trang Vũ Ninh nhận lấy thì vừa thấy, thì ra đó là chìa khóa nhà mình. Trong lòng nàng khẽ buồn buồn nói, anh cứ giữ lại đi, em biết anh không có chỗ ở, ở nhà em, anh cũng có phòng riêng mà. Em vẫn muốn anh giữ lấy chìa khóa, khi nào anh có ý trở về thì ở đây luôn chào đón anh mà. Nhưng có vẻ không tiện lắm, còn có thứ này anh muốn đưa cho em. Diệp Thiếu Dương lấy ra một chuỗi bùa hộ mệnh đưa cho nàng. Trước kia cái bùa anh đưa đã bị phá hư, anh đưa cái mới cho em, bên trong còn có máu của anh, đảm bảo không có yêu ma quỷ quái nào dám lại gần em, vậy nhé, mai gặp lại. Nói xong, hắn đem cả chìa khóa và chuỗi bùa hộ mệnh nhét vào trong tay nàng, xoay người bước ra cổng. Chàng Vũ Ninh nhìn theo bóng dáng hắn rời xa, nàng nắm chặt chuỗi bùa hộ mệnh đặt sát lại bên miệng, cảm thấy bên trong là viên ngọc thạch lạnh lẽo, trong đó có máu của Diệp Thiêu Dương. Nàng lại cảm thấy ấm áp vạn phần. Ở tiểu khu bên ngoài, hắn gọi một chiếc taxi. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến khách sạn Hoàng Cung, dùng chìa khóa phòng mình mở cửa. Hắn mơ hồ thấy một người lưng dựa trên giường, đang xem tivi. Hắn hoảng sợ, còn tưởng mình vào nhầm phòng. Nhìn kỹ, thì ra đó là Mã Thừa, cả kinh nói. Cậu vào bằng cách nào? Ở đây, bất cứ phòng nào mà tôi chẳng vào được. Mã Thừa cười cười. Tôi còn cho rằng cậu và nữ minh tinh có tình ước, đêm nay cậu sẽ không đến đây. Đừng nói chuyện vô nghĩa, cậu tìm tôi là muốn tôi siêu độ cho tiểu quỷ đúng không? Mã Thừa chỉ vào cổ Mạn Đồng đặt ở trên cái tủ ở đầu giường. Cậu làm nhanh đi, không tôi lại thấy tiếc rẻ. Diệp Thiếu Dương vẽ một lá dẫn hồn phù dán ở trên gáy cổ Mạn Đồng, sau đó lấy ra một đoạn tơ hồng chu sa quấn quanh cổ Mạn Đồng một vòng. Sau đó lập pháp kết, ngón giữa hắn gẩy nhẹ, nhẹ nhàng bắn ra, đem dược lực của chu sa bắn vào trong cổ Mạn Đồng, bắt tiểu quỷ kia phải chui ra. Hồn phách nó vừa lúc cũng bị dẫn hồn phù hấp thụ. Dẫn hồn phù ngay lập tức cũng hóa thành trong suốt, mặt trên lá phù cũng xuất hiện hình ảnh một cô bé. Dù xuất hiện trên bùa, nhưng hình ảnh cô bé nhìn sống động như ngoài đời thực. Cô bé đang quỳ xuống, bái tạ Diệp Thiêu Dương. Diệp Thiêu Dương biết tiểu quỷ này vừa mới được cấy vào cổ Mạn Đồng chưa lâu, còn chưa hoàn toàn thích ứng hết với phong thái tiểu quỷ được người nuôi dưỡng, cho nên được siêu độ mới khiến nó cảm kích như vậy. Đà tạ đại thiên sư đã cứu giúp, một thanh âm nghe xa xôi phát ra từ dẫn hồn phù. Người đã phải chịu khổ rồi, kiếp sau sẽ được đền bù, tiến vào lục đạo luân hồi đi thôi. Diệp Thư Dương bóc linh phù ra, ném lên không trung, lá bùa tự động bay ra cửa sổ, dần dần biến mất. Mã Thừa nhìn thấy mọi chuyện, quay đầu lại hỏi Diệp Thư Dương, nếu cửa sổ và cửa chính là hai vị trí quan trọng, vậy nếu ở trong một không gian bị bế kín đi, lá phù sẽ phải bay đi đâu? Diệp Thư Dương trừng mắt nhìn hắn một cái. Cậu có thể đừng hỏi những việc ngu ngốc như thế được không? Thôi được, vậy tôi hỏi chuyện khác. Bên cạnh cậu có nhiều nàng xinh đẹp như vậy, rốt cuộc cậu thích cô nào? Diệp Thư Dương á khẩu với hắn. Thôi, tôi trả lời chuyện linh phù bay đi vẫn còn hơn. Hàn Huyên cùng Mã Thừa một hồi, Diệp Thư Dương đuổi hắn đi, chính mình đi tắm rửa một lúc. Sau khi lên giường một lúc, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn niệm một lần tĩnh tâm chú, rồi chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng, Diệp Thư Dương bị chính đồng hồ của mình đánh thức. Sau khi rửa mặt, hắn ngồi trên giường suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay. Sau đó, hắn nhanh chóng gọi cho Tiểu Mã, bảo hắn lại đây một chuyến. Hắn gõ cửa gần vách phòng, Quả Cam đem cửa mở ra, trên người còn mặc một bộ quần áo mà Chu Tĩnh Như mua cho ngày hôm qua. Trong tay nắm Qua Qua. Tối người qua ngủ ở đây? Diệp Thư Dương giật mình nhìn Qua Qua, nghĩ thầm, chẳng trách tối qua cơm nước xong lại không thấy mặt mũi nữa đâu. Thấy Qua Qua gật đầu cả giận nói, láo thật, ngươi thân là một đại nam nhân, tại sao lại ở qua đêm cùng nàng? Qua Qua bất mãn bĩu môi, ai là đại nam nhân, ta đây mới 5-6 tuổi. Chính ngươi nói, ngươi đã hơn 1.000 tuổi rồi. Thì là như vậy, mặc dù sống 1.000 năm, nhưng ta vẫn là trẻ nít. Qua Qua nhìn hắn là một cái mặt quỷ. Lão đại, có phải ngươi ghen tị với ta không? Lướt. Diệp Thư Dương mặc kệ hắn, ngẩng đầu nhìn Quả Cam, để tôi đưa cô đi. Vốn tưởng có phải thuyết phục nàng một lúc, ai ngờ nàng lại trực tiếp gật đầu, làm lời thuyết phục của hắn mắc lại trong cổ họng. Diệp Thư Dương vào nhà ngồi xuống, chờ Tiểu Mã tới, tranh thủ đàm đạo cùng nàng. Nghe nàng nói, hắn biết thêm rất nhiều về giao nhân ngoại giới, không rõ tung tích. 20 phút sau, Tiểu Mã tới, Diệp Thư Dương kêu hắn mang dùng đồ đạc trừ pháp dược, mang đến chỗ Tiểu Mã trước. Trong lúc còn thứ gì để hắn về quê nhà lấy sao? Cần gì phải vội, cậu định đi hôm nay sao? Tiểu Mã cả kinh nói. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 135 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.